Thần Điêu Phong Vân, chương 250, nó thật sự hảo đại. Gocchuyenaudio.com. Phỉ Nhi nước mắt chảy ròng, nàng lớn như vậy cũng chưa thấy qua như vậy vô sỉ vô lại, bị xem quang thân mình khuất nhục làm cho nàng đều có cắn lưỡi tự sát tâm, nhưng là chính mình còn trẻ, nàng còn không muốn chết, chớp mắt nàng lập tức ôn nhu nói ngươi trước buông, ta nhâm ngươi xử trí còn không được sao. Lý Hổ quả thực buông ra nàng, cười nói. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Hổ trong lòng cũng hiểu được thật sự, này Phỉ Nhi thông minh lanh lợi, so với Quỳnh Tư đến hầu tinh, nàng nói rất không thể tin. Nhu Nhu bị nhít đau bả vai, Phỉ Nhi mặt đỏ hồng lau nước mắt oán trách nói. Ngươi là cái nam nhân, đối người ta tiểu nữ sinh cũng bá đạo như vậy, sẽ không có thể ôn nhu điểm thôi. Ha ha, ta sẽ đối với ngươi ôn nhu, mau theo Mộc Dũng xuất hiện đi, bằng không ta cần phải để ngươi đi ra. Lý Hổ xoa xoa tay, một bộ cấp khó dằn nổi biểu tình, nhìn chằm chằm Phỉ Nhi kiều thể thẳng xem cái không ngừng. Dù sao xem cũng nhìn, Phỉ Nhi đơn giản làm cho hắn xem cái đủ thướt tha nhiều vẻ ở Mộc Dũng Lý lắc lư dáng người, tẫn hiền nàng khéo léo linh lung kiều thể mỹ, thậm chí hai tay nâng lên kia cực đại thánh nữ phong, chọn liêu đưa đến Lý Hổ trước mặt, không đợi hắn phản ứng, lại lui trở về. Lý Hổ cười nhìn nàng, nói, Phỉ Nhi, ngươi là muốn cho ta vẫn xem thôi, ta khả chờ không kịp. Không thôi, người ta với ngươi vừa nhận thức ít nhất yếu trước hiểu biết một chút a, ngươi xem người ta dáng người, so với ta mụ mụ Quỳnh Tư thế nào đâu. Phỉ Nhi quay người lại, hai tay đặt tại Mộc Dũng biên, mân mê tuyết trắng kiều cổ, làm cho Lý Hổ đánh giá. Lý Hổ gật đầu khen nói, hảo hảo của ngươi dáng người khéo léo đáng yêu, Quỳnh Tư dáng người hỏa bạo nhiệt lạt, hoàn toàn bất đồng, có vẻ đứng lên, cũng là ngươi hảo xem. Phỉ Nhi hồi đầu cười quyến rũ nói, ngươi nói là thiệt tình nói thôi. Đương nhiên, Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, Phỉ Nhi lại quay lại thân, lấy tay nâng lên thủy, hướng chính mình trên cổ rót đi xuống, thủy theo của nàng cổ xuống phía dưới chảy tới, theo thánh nữ phong khe rãnh trung gian, vẫn chảy tới kia phấn nộn phùng phùng chỗ ít ỏi không có mấy hắc ti, dính giọt nước mưa, càng hiền mê người một mặt. Nhìn nàng liêu nhân tư thế, Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, không thể không nói, Phỉ Nhi ở chọn liêu nam nhân phương diện có thể sánh bằng nàng nương Quỳnh Tư cao minh rất nhiều, nhưng là luôn luôn hiểu được lòng của nữ nhân Lý Hổ, một chút xem thấu Phỉ Nhi kỹ lưỡng, xem ra nàng là ở kéo dài thời gian, chẳng lẽ còn có nhân sẽ đến nơi này. Ngươi cũng thật mỹ, Lý Hổ tự đáy lòng ca ngợi, đột nhiên thân thủ đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng. Phỉ Nhi đầu tiên là ngẩn ra, không có một chút kháng cự, Lý Hổ dư quang nhìn đến nàng cắn cắn môi, không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là Lý Hổ đoán, Phỉ Nhi nhất định ở nhẫn. Tử lưu manh, trước cho ngươi nếm thử gật đầu, chờ ta tỉ tỉ lại đây, nhất định cho ngươi chịu không nổi. Phỉ Nhi vẻ mặt xấu hổ cười, trong lòng lại thầm mắng Lý Hổ vô sỉ. Lý Hổ khinh một chút trọng một chút nắm bắt thủy làm bình thường thánh nữ phong, chật chật có thanh, mà Phỉ Nhi đã là thật mạnh hô hấp lên, nàng cảm thấy cả người nóng lên, đặc biệt bụng Lý, giống như giấy lên một đoàn hỏa diễm giống nhau. Cúi người tới gần Phỉ Nhi thân mình, Lý Hổ nhìn một phấn nghiệp lẩm bẩm. Đêm nay lại có thể ăn no nê, gocchuyenaudio.com. Phỉ Nhi nghe được nghi hoặc còn không có lý giải hắn trong lời nói hàm nghĩa, đã bị ấm áp bao vây kích thích cả người kiều chiến, nàng thoáng cúi đầu vừa thấy, Lý Hổ thế nhưng dùng miệng cắn của nàng thánh nữ phong nghiệp tiêm kia nhưng là nàng nhất quý giá địa phương. Y nha, Lý Hổ dùng răng nanh ma sát một chút khiến cho Phỉ Nhi lớn tiếng cao ngâm lên. Nàng thân thủ giúp đỡ Lý Hổ cánh tay chống đỡ chính mình thân mình không ngã đi xuống, nhưng là kia thánh nữ phong thượng truyền đến kích thích làm cho nàng cả người vô lực, đây là nam nữ hoàn ái tư vị thôi, này nam nhân rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp a, Phỉ Nhi trong lòng hò hét. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đến a, muội muội của ngươi đang bị nhân khi dễ a, Lý Hổ tẫn hiền chính mình chọn liêu bản sự chính là một lát liền đem Phỉ Nhi đậu ướt đẫm, ào ào thủy theo bắp đùi chảy tới Mộc Dũng Lý trong nước kia hồng nhạt phùng phùng, cũng hé ra hợp lại, giống như ở hướng Lý Hổ ngoắc bình thường. Nga, à ừ, Phỉ Nhi loại này không trải qua gia công tiểu nữ sinh, làm sao là tình trường cao thủ Lý Hổ đối thủ, dần dần không chịu nổi ghé vào Lý Hổ trên vai thẳng hơi thở, Lý Hổ khiêng lên nàng, đi tới trong phòng giường biên, nhẹ nhàng đem nàng nằm ngang đi lên. Toàn thân xích thể Phỉ Nhi, đỏ bừng khuôn mặt giống như yếu lấy máu bình thường hồng, cặp kia mê người đôi mắt lúc này như tơ hơi hơi mở to, thở hổn hển vô lực đứng dậy, chỉ có thể nhìn Lý Hổ ở nàng trước người thốn rớt xiêm y, lộ ra một thân tinh to lớn cơ thể, màu đồng cổ làn da. Thần ái, hôm nay làm cho ta cho ngươi khai trai, cho ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị đi. Lý Hổ cúi xuống thân, cả người sườn nằm ở thân thể của nàng biên. Phỉ Nhi sợ hãi hướng Lý hoạt động, khinh ngữ nói. Không. Không cần, nàng kỳ thật cũng biết tỷ tỷ sẽ không đến của nàng phòng. Lý Hổ thân thủ nắm bắt nàng thánh nữ Phong Phấn Tiêm, làm cho lời của nàng ngữ chưa nói toàn, liền biến thành y nha than nhẹ thanh của nàng, hai chân không ngừng qua lại cọ sát. Lý Hổ dùng mặt khác một bàn tay tìm tòi, kia giữa hai chân đã là dính hồ một mảnh. Ha ha, điểm ấy ngươi kế thừa Quỳnh Tư, đều là dễ dàng động tình nữ nhân. Lý Hổ khẽ cắn nàng vành tai nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Phỉ Nhi nghe được hắn trong lời nói, run giọng hỏi. Người rốt cuộc là loại người nào, cùng ta mụ mụ cái gì quan hệ, làm cho ta nói trước hảo thôi. Đến này phân thượng, Lý Hổ cũng không giấu giếm, nói ra chính mình lai lịch nhưng là lại che giấu chính mình thân phận, chỉ nói chính mình là đại tống đến thương nhân, mà như thế nào cùng Quỳnh Tư nhận thức. Lý Hổ gắn cái hoảng, nói là chính mình cùng Quỳnh Tư ở một cái mê người buổi chiều, gặp gỡ bất ngờ ở Mạch Tư Thành ngoài thành Sơn Thượng. Về phần hai người phát sinh chi tiết, Lý Hổ tự nhiên sẽ không đổ vào, nghe Lý Hổ miêu tả hắn cùng chính mình mụ mụ Quỳnh Tư làm được sự, Phỉ Nhi càng khó bị, hạ thân một trận hư không dương, làm cho nàng tái vô chịu được bản năng, nghiêng người ôm lấy Lý Hổ. Mau cho ta đi, ta muốn ngươi hướng chinh phục Quỳnh Tư giống nhau, hung hăng chinh phục ta. Phỉ Nhi lớn tiếng la lên. Lý Hổ nhìn đến nàng đỏ bừng hai mắt của nàng đột nhiên chuyển biến một chút cũng không làm cho Lý Hổ ngoài ý muốn, này một cái không có trải qua quá nam nữ việc nữ nhân, trải qua chính mình chọn liêu cùng nghe được nam nữ việc như vậy kích thích nàng có thể chịu trụ mới là lạ. Góc truyện audio chấm cơm, nhẹ vỗ về đặt ở trên lưng chân, Lý Hổ dùng hung khí ở của nàng giữa hai chân mấp máy tại kia phấn phồng chỗ không ngừng nghiền nát khiến cho Phỉ Nhi phát ra từng trận tuyệt vời hừ thanh, nàng chủ động hai tay hoàn trụ Lý Hổ cổ, miệng để sát vào hắn thần tác nổi lên hôn đến. Hai người thâm tình kích hôn, phía dưới đã ở kích tình phát ra tình yêu hỏa hoa, không có một chút ngăn cách một đôi vừa nhận thức không lâu nam nữ, bắt đầu bọn họ hoàn ái hòa âm bước đầu tiên, cho nhau yêu an ủi. Theo thời gian chuyển rời, Phỉ Nhi càng phát ra khống chế không được, nàng phiên đứng dậy ngồi dậy, nhìn xuống bụng tiền hung khí, lấy tay nắm triệt động đứng lên, ngoài miệng hừ nhẹ nói. Ân, đây là làm cho Quỳnh Tư thoải mái công cụ đi, nó thật sự hào đại a, thẳng hô chính mình mụ mụ tên, Lý Hổ có thể cảm giác được hiện tại Phỉ Nhi đã muốn mê võng, nàng đã muốn quên hết thảy, chỉ có trước mắt chính mình căn trạng hung khí. Đúng vậy, người cũng sẽ hưởng thụ đến nó lợi hại, thử xem dùng miệng làm cho nó trở nên lớn hơn nữa đi. Lý Hổ cười nói, Phỉ Nhi gật gật đầu thân mình về phía sau lui lui, cổ cánh hoa ma sát Lý Hổ tiểu thối, nàng cúi xuống thân, trương khải môi đỏ mọng, đầu tiên là dùng lưỡi nhẹ nhàng ở hung khí thượng điểm một chút nhíu một chút mày, lại thoáng nới rộng ra điểm miệng, nuốt vào kia làm cho nàng cái miệng nhỏ nhắn phong phú hung khí. Muội muội trong phòng như thế nào có nhân, ngoài phòng Giới Lan nhìn chính mình muội muội Phỉ Nhi cửa sổ trong phòng tắt đèn, nàng y y nghe được một người nam nhân cùng chính mình muội muội đối thoại. Khách trương.